Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 632, nội môn đệ tử khảo hạch tư cách. 2. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Bất quá, ta cũng không phải bị người hù dọa lớn. Ngươi mong muốn chiến thắng ta, vẫn là về nhà tại tu luyện 100 năm đi. Lấy ngươi bây giờ thực lực tu vi, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Nhìn cả người trên dưới đều tản ra mãnh liệt vẻ tự tin trình bay. Dương Phong một khuôn mặt vẻ trào phúng lớn tiếng nói ra. Liền ngươi một chiêu cũng đỡ không nổi, ngươi đến lúc đó sẽ khoác lác. Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn trở ta một chiêu. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong cái kia non nớt gương mặt, Trình Bay một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra. Trình Bay khi nhìn đến Dương Phong chỉ là hơn 10 tuổi thiếu niên thời điểm, liền âm thầm may mắn chính mình gặp may mắn, gặp một cái chân khí cảnh tiểu gia hỏa, lấy chính mình chân nguyên cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, chiến thắng một cái chân khí cảnh tiểu gia hỏa, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Cái này cũng là hắn đối mặt Dương Phong tự tin vô cùng nguyên nhân. Bây giờ thấy Dương Phong vậy mà so với mình còn phách lối. Nói khoác không biết ngượng mong muốn một chiêu đánh bại chính mình. Trình Bay lập tức nổi giận. Tại một tiếng khinh thường đáp lại đằng sau, liền thôi động thể nội chân nguyên, đem quán chú tới trong tay thanh phong kiếm bên trên, khiến cho tản mát ra hào quang sáng chói. Vung động trong tay thanh phong kiếm, phát ra một đạo lăng lệ kiếm mang, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, mong muốn một kiếm đem Dương Phong trọng thương, đánh rơi lôi đài. Đối mặt Trình Bay công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí phun trào, đem quán chú tới trong tay thanh phong kiếm bên trên, huy động thanh phong kiếm, phát ra một đạo cương khí kiếm mang. Trực tiếp nghênh tiếp Trình Bay vung ra chân nguyên kiếm mang. Cương khí cảnh, nhìn thấy Dương Phong vung ra cương khí kiếm mang, Trình Bay sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin, vội vàng thôi động thể nội chân nguyên, quán chú đến bên ngoài cơ thể thanh quang giáp bên trong. Làm thanh quang giáp một hồi kịch liệt chớp động, một cái lồng ánh sáng màu xanh hiển hiện, đem hắn thân thể thủ hộ đứng lên. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong vung ra cương khí kiếm mang cùng Trình Bay vung ra chân nguyên kiếm mang chạm va vào nhau, lập tức đem Trình Bay vung ra chân nguyên kiếm mang phá hủy. Cũng dư thế không giảm hướng Trình Bay trên người chém xuống mà đi. Hung hăng chém xuống tại Trình Bay bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng màu xanh bên trên. Oanh, nương theo lấy một đạo tiếng vang, Dương Phong vung ra cương khí kiếm mang mang theo sắc bén phong mang, đem Trình Bay bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng màu xanh phá hủy. Chém xuống tại thanh quang giáp bên trên, một cỗ lực lượng kinh khủng, dọc theo thanh quang giáp truyền đến Trình Bay thể nội. Khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khóe miệng tràn ra một chút ân máu đỏ tươi. Thân thể hướng về phía sau bay ngược mà đi. Hung hăng ngã xuống tại lôi đài bên ngoài. Một kiếm đem Trình Bay đánh bay đằng sau. Dương Phong liền tùy ý đứng tại lôi đài bên trên. Quan sát lên chung quanh trên lôi đài chiến đấu. Không lâu sau đó, tất cả trên lôi đài chiến đấu toàn bộ kết thúc. Một nửa lôi đài rút vào diễn võ trường dưới mặt đất. Từng đạo năng lực chùm sáng trống rỗng xuất hiện, đem nguyên một đám ngoại môn đệ tử bao khỏa, đem truyền đưa đến nguyên một đám lôi đài bên trên, hoàn thành lôi đài chiến phối đôi. Nhìn xem bị năng lực chùm sáng truyền đưa đến lôi đài bên trên thanh niên đại hán, Dương Phong trên người không thay đổi, chỉ là cẩn thận trong tay nắm chặt thanh phong kiếm. Tùy chỉ chuẩn bị thôi động thể nội cương khí, đem đối phương đánh bại. Tranh tài bắt đầu, theo Ngô Thành âm thanh tại diễn võ trường ở trong vang lên. Dương Phong đối diện tên thanh niên kia đại hán cũng bị tự báo tính danh. Khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào. Trong tay thanh phong kiếm quang mang chớp động, từng đạo lăng lệ cực điểm cương khí kiếm mang. Từ trong bắn ra, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt tên thanh niên kia đại hán cương khí kiếm mang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Trong tay thanh phong kiếm khinh vũ, nghênh tiếp từng đạo lăng lệ cương khí kiếm mang, đem nhất nhất đánh tan. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, quỷ ảnh bộ thân pháp thi triển ra, còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại thanh niên đại hán bên người. Trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng thanh niên đại hán trên người chém xuống mà đi. Cảm nhận được Dương Phong trong tay thanh phong kiếm bên trên truyền đến sắc bén phong mang, thanh niên đại hán sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội cương khí, quán chú đến bên ngoài cơ thể thanh quang giáp bên trên. Tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái cương khí vòng phòng hộ, mong muốn nhờ vào đó chống đối Dương Phong thanh phong kiếm công kích. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, thanh niên đại hán bên ngoài cơ thể cương khí vòng phòng hộ bị Dương Phong trong tay thanh phong kiếm ung dung xuyên thủng, hóa thành đầy trời quang mang tan biến tại vô hình. Dương Phong trong tay thanh phong kiếm hung hăng chém xuống tại thanh niên đại hán thanh quang giáp bên trên, một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến thanh niên đại hán thể nội, khiến cho hướng về phía sau ném đi mà đi, lướt qua bên bờ lôi đài năng lực vòng phòng hộ, lập tức bị phán chiến đấu thất bại bị loại, nhanh chóng đem thanh niên đại hán sau khi đánh bại. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, biết rõ đây mới là ván thứ hai, cao thủ còn ở phía sau, liền đem sự chú ý đặt ở xung quanh lôi đài bên trên, quan sát chung quanh lôi đài bên trên sức chiến đấu. Rất nhanh, đệ nhị có lôi đài chiến liền kết thúc, hơn 1.500.000 ngoại môn đệ tử lập tức bị đào thải một nửa, còn thừa lại hơn 7.000 ngoại môn đệ tử bị năng lực chùm sáng truyền đưa đến hơn 3.000 cái lôi đài bên trên. Ta là Thiên Lam Vương Triều Lam Vi, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Đứng tại Dương Phong đối diện một cái hơn 20 tuổi mỹ nữ trẻ tuổi, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, trong mắt chớp động lên nồng nặc vẻ cảnh giác. Ta là Đại Đức Vương Triều Dương Phong. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói, Dương Phong, ngược lại ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi tự động chịu thua thế nào? Ta có thể cho ngươi 10 vạn linh thạch thù lao. Dương Phong vừa mới nói ra, Lam Vi liền một khuôn mặt ý cười khuyên nói ra, một cỗ cường đại cương khí từ hắn thể nội hiện lên, tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành một cái cương khí vòng phòng hộ, một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân trên tuôn ra, hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà đi, nhờ vào đó bày ra chính mình thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Ta là không sẽ tự động nhận thua. Ngược lại là ngươi có thể tự động chịu thua, ta có thể cho ngươi 100 vạn linh thạch với tư cách thù lao. Nghe được Lam Vi lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Dương Phong, ngươi xuất thủ ngược lại là hào phóng, mới mở miệng chính là 100 vạn linh thạch, giống như một cái đại thổ hào đồng dạng, nếu như là bình thường luận bàn tỉ thí, ta còn có thể vì 100 vạn linh thạch tự động chịu thua. Nhưng tại cái này nội môn đệ tử khảo hạch tư cách tranh đoạt chiến bên trên, đừng nói là 100 vạn linh thạch, chính là 1.000 vạn linh thạch, ta cũng không sẽ tự động chịu thua. Nghe được Dương Phong lời nói, Lam Vi trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra. Nói xong, Lam Vi liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người kích bắn đi. Trong tay thanh phong kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Lam Vi đột nhiên tập kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, tật phong kiếm pháp thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang cương khí kiếm mang. Giống như trận bão đồng dạng hướng Lam Vi trên người chém xuống mà đi. Đối mặt trận bão đồng dạng kiếm mang công kích, Lam Vi sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí điên cuồng phun trào, trong tay thanh phong kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng đạo cương khí kiếm mang đánh tan, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng. Chỉ là Dương Phong vung ra kiếm mang số lượng quá nhiều, quá mức dày đặc, Lam Vi mặc dù đánh tan không ít kiếm mang, nhưng càng nhiều kiếm mang lại không ngừng hướng hắn trên người chém xuống mà đi, khiến cho không thể không hướng về phía sau lui bước, rất cuối cùng cũng bị ép ra năng lực vòng phòng hộ. Lôi đài chiến thất bại, bị phán bị loại, Lam Vi bị phán bị loại đằng sau. Dương Phong liền tùy ý đứng tại lôi đài bên trên, một bên quan sát chung quanh trên lôi đài chiến đấu, một bên chờ đợi cái tiếp theo đối thủ xuất hiện. Rất nhanh, ván thứ ba lôi đài chiến liền kết thúc. Hơn 3.000 cái lôi đài có một nửa rút vào diễn võ trường dưới mặt đất. Hơn 3.000 cái ngoại môn đệ tử bị năng lực chùm sáng truyền đưa đến hơn 1.000 cái lôi đài bên trên. Bắt đầu ván thứ tư tỉ thí, Dương Phong ván thứ tư đối thủ là một cái vóc người cao gầy. Tính cách, bộ ngực sung mãn, khổng lồ, thời đại 27-28 tuổi mỹ nữ. Người này mỹ nữ xuyên thanh quang giáp huyễn hóa màu xanh y giáp. Cầm trong tay thanh phong kiếm, gương mặt xinh đẹp bên trên vô cùng băng lãnh. Trong hai mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, giống như băng sơn mỗi người đồng dạng, lạnh lùng nhìn xem Dương Phong không nói một lời. Tỉ thí bắt đầu, theo Ngô Thành trưởng lão âm thanh âm vang lên, băng sơn mỹ nữ thể nội cương khí phun trào, thân hình hóa thành một nói tia chớp màu xanh đồng dạng xẹt qua hư không, tới gần đến Dương Phong bên người, trong tay thanh phong kiếm, tại hắn quán chú cương khí đằng sau, quang mang chớp động, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Tật phong kiếm pháp, đối mặt băng sơn mỹ nữ hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, tật phong kiếm pháp thi triển ra. Từng đạo kiếm quang bén nhọn không ngừng tại lôi đài bên trên thoáng hiện. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, giống như trận bão đồng dạng, hướng băng sơn mỹ nhân trên người chém xuống mà đi. Một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc bộ dáng. Hàn băng địa ngục, tại Dương Phong tật gió công kích như mưa rào phía dưới, băng sơn mỹ nhân không ngừng lui lại, tại thối lui đến bên bờ lôi đài thời điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí điên cuồng phun trào, trong tay thanh phong kiếm quang mang chớp động, từng đạo hơi lạnh thấu xương từ thanh phong kiếm ở trong phóng xuất ra, từng đạo ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang từ thanh phong kiếm ở trong tuôn ra, tạo thành một cái hàn băng lao ngục hướng Dương Phong trên người bao phủ tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, trực tiếp hướng hàn băng lao ngục bên trên chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem hàn băng lao ngục chém vỡ bộ dáng. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hàn băng lao ngục tại Dương Phong thanh phong kiếm công kích phía dưới, nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành đầy trời vụn băng, tại Dương Phong huy động thanh phong kiếm xua đuổi phía dưới, mang theo kiếm ý bén nhọn cùng hơi lạnh thấu xương, hướng băng sơn mỹ nhân trên người oanh kích mà đi.